Nghiện tứ khuyết nhất, chương 6, ba người một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông xem thường Bạch Chỉ. Cô thật là điên rồi. Anh giữ chặt khăn tắm nói. Ta là cha nuôi con, là chồng mẹ nuôi con. Hy vọng con nhận thức rõ hiện thực. Những câu nói như kim đâm của Chu Thành Đông hướng về phía Bạch Chỉ. Tuy rằng đó là lời nói thật, nhưng khiến cô rất không thoải mái. Bạch Chỉ giống hệt kiến con, thấp kém và bình thường, có thể dễ dàng bị đàn ông giẫm chết dưới chân, nhưng cô nguyện ý thần phục dưới quần âu phục của anh. Sống nhờ ở Chu gia mười mấy năm, sự tồn tại của anh đã sớm trở thành thói quen với cô. Ảnh hưởng của anh đối với cô thâm nhập tận cốt tủy. Cô yêu mọi thứ của anh, không có anh cô thậm chí cảm thấy mình tồn tại không có ý nghĩa gì. Con tắm rửa đi, ta đợi lát nữa lại qua đây. Chu Thành Đông mệt mỏi định đi xuống, chuẩn bị mở cửa chạy lấy người. Nhưng lúc này, ngoài cửa có người gõ. Vu Mị đang đứng ở bên ngoài. Cả ngày nay Vu Mị không lên lầu, muốn đi lên nhìn xem Chu Thành Đông. Nhưng trong phòng không có ai. Cô liền biết anh tới phòng tắm tắm rửa. Thành Đông, anh ở bên trong sao? Bàn tay Chu Thành Đông đang cầm nắm cửa nhanh chóng buông ra. Anh nhanh chân xoay người, làm động tác với cô, ý bảo không được nói chuyện. Tầm mắt cô dừng lại thật sâu trên mặt Chu Thành Đông. Cô lộ ra tươi cười uy hiếp. Chu Thành Đông nhìn cô tươi cười. Anh cau mày, Thành Đông, anh ở bên trong sao? Vu Mị ở bên ngoài gõ cửa, chất giọng Chu Thành Đông trầm bổng, ra vẻ trấn định nói, anh đang tắm, sao vậy? Bạch Chỉ thừa dịp cha nuôi đang nói chuyện với Vu Mị. Cô đi ra phía sau anh, vuốt ve vòng eo hữu lực, đại khái là do anh quá khẩn trương. Cô đụng vào một chút, cơ bắp phần lưng liền căng chặt lên, không có gì. Em thấy giữa trưa anh không xuống dưới ăn cơm nên lên nhìn một chút. Ngoại trừ khẩn trương, Chu Thành Đông thế nhưng lại bất giác sinh ra cảm giác kích thích. Vợ ở bên ngoài, anh lại ở trong phòng tắm dây dưa với con gái nuôi, dường như là vì tiết mục yêu đương vụng trộm, mỗi lỗ chân lông đều trở nên hưng phấn. Bạch Chỉ thấy anh không phản ứng, cô kéo xuống khăn tắm vây quanh ở bên hông. Nhìn cái mông ngạo nghễ, cô vòng bàn tay ra phía trước, bắt lấy cự pháo rũ ở dưới háng. Chu Thành Đông rõ ràng thở dốc càng thêm thô bạo. Người anh em thứ hai của anh bị bắt lấy. Anh quay đầu nhìn về phía con gái. Cô nói ra lời không biết xấu hổ. Thật lớn, Bạch Chỉ hoàn toàn kế thừa diện mạo của người mẹ quá cố. Xinh đẹp đến quá phận, làn da bóng loáng trắng nõn. Khi ma sát làn da với anh, cô cảm giác được hô hấp của anh rõ ràng nặng nề hơn. Vậy anh tắm đi, em xuống lầu. Vu Mị nghe thấy Trương phu nhân dưới lầu gọi cô. Cô không dám trì hoãn nữa. Bạch Chỉ bắt lấy cự thịt tím đen vuốt ve nó. Động tác cô vụng về, nhưng anh lại không chịu nổi sự mẫn cảm. Tuy rằng anh cấm dục, nhưng dục vọng lại vô cùng tràn đầy. Chỉ vài cái vuốt ve liền trở nên cứng rắn. Chu Thành Đông bắt lấy bàn tay cô. Anh hung tợn trừng mắt. Phía dưới thật to. Bạch Chỉ lộ ra biểu tình câu người. Cô vươn đầu lưỡi liếm phía sau lưng Chu Thành Đông. Vẽ một vòng tròn. Biểu cảm thiếu tao như thế chọc cho ngọn lửa nhen nhóm trong anh bừng cháy. Chu Thành Đông đã nhịn đến cực hạn rồi. Anh bắt lấy bàn tay cô. Hung ác túm cô ra phía trước, đem cái tay không thành thật đè ở trên cửa nói. Đủ rồi, Bạch Chỉ thật sự không bị anh dọa. Cô dùng một tay khác vòng qua cổ anh, ghé vào đầu vai nói. Con không thể thu tay lại, thật ra trong lòng người cũng muốn con. Đúng không? Dưới thân Chu Thành Đông gắng gượng chọc vào Bạch Chỉ. Ngoài miệng anh cự tuyệt, nhưng thân thể lại thành thật. Anh cũng có khát vọng đối với Bạch Chỉ, nhìn dung nhan hoàn mỹ gần ngay trước mắt, anh hoàn toàn không cảm thấy được chính anh có ý nghĩ khác thường với cô. mà giờ phút này anh vô cùng chán ghét hành vi của cô. Thậm chí còn có chút ghê tởm, nhưng ai có thể đoán trước được mấy tháng sau, anh thế nhưng trở nên nghiện cô rồi. Có lẽ đây chính là bản chất con người, lương thiện lại tham lam. Cách chương.